Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1872, tiểu sư đệ đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, anh nhìn qua tố hồn tái tạo công một lần, lại tái hiện một lần ở trong đầu. Cuối cùng, anh mở mắt ra. Được rồi, Long Đế giật nảy cả mình. Đờ mờ, Diệp Bắc Minh, vừa mới qua một giờ thôi, vậy mà cậu đã lĩnh ngộ được rồi. Diệp Bắc Minh tự tin gật đầu. Cảm giác không khó lắm, đờ mờ, Long Đế không nhịn được nói tục. Hay lắm nhóc con, cậu đúng là quá yêu nghiệt. Một giây sau, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Tố hồn bia, tái tạo xương, tinh huyết ra, ngưng tụ thân xác. Hôm nay Diệp Bắc Minh tôi lấy tinh huyết ngưng tụ thân xác cho Long Đế, trợ giúp ông ta sống lại. Khi Diệp Bắc Minh vừa dứt lời, một tầng huyết khí tuôn ra từ trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt hóa thành một bóng người, trong chốc lát, toàn bộ cấm địa long mạch lập tức nổi lên gió táp mưa sa, lập tức rơi vào trong đêm tối, bầu trời từ màu xanh hóa thành màu đỏ như máu, bốn phương tám hướng chỉ có tăm tối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là chuyện gì? Những tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, đám người Khương Tử Cơ, Đạm Đài Yêu Yêu, Liễu Như Khanh lập tức xuất hiện, Tiêu Nhã phi theo ở phía sau, đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, Lôi Bằng cũng chạy tới, nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Xung quanh cơ thể Diệp Bắc Minh, huyết quang chuyển động, thế mà ở trong những huyết quang kia lại có mấy ngàn con lệ quỷ đang giãy giụa. Toàn bộ cấm địa long mạch giống như là tu la địa ngục vậy. Cách chương.